Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 30, thứ 30 chương, mùng 1 sáng sớm ăn rau hẹ nhân sủi cào. Lẽ ra tiếp được đến nên là chúc Tết. Xuyến môn, thăm người thân, Vu Nam bọn họ không có thân thích nhưng Xuyến. Nhưng vẫn như cũ là dựa theo tập tục. Đến tả hữu hàng xóm trong nhà ngồi ngồi. Lại cái năm mơ siêu Vu Trấn Thanh ngày nghỉ chỉ có 4 ngày. Đại niên 30 đến sơ tam, theo sơ tứ bắt đầu phải trở về đi làm việc. Tả hữu vô sự, Vu Nam cùng Trạm Húc Dương bắt đầu thương lượng tiếp nhận chức phụ vụ ra khỏi thành. Cứ việc Vu Trấn Thanh trong lòng lo lắng nguy, nhưng cũng biết, luôn luôn đưa bọn họ bắt ở nhà, ngược lại là hại bọn họ. Sáng sớm hắn lúc ra cửa, Vu Nam cùng Trạm Húc Dương chính nằm bò ở trên bàn nghiên cứu địa đồ. Hoa Đông căn cứ chỗ Hối Xuyên thị thuộc về cấp thị, thuộc hạ 6 huyện cấp khu hành chính. Căn cứ vị trí ngay Hối Xuyên thị vùng ngoại thành, láng giềng gần Thương huyện, trình phóng xạ trạng bức xạ còn lại 5 khu trực thuộc. Vu Nam cùng Trạm Húc Dương định ra trận đầu địa điểm chính là cách gần đây Thương huyện. Tiếp theo lại mở rộng đến toàn bộ Hối Xuyên thị, thậm chí chỗ xa hơn. Đi thôi, Trạm Húc Dương đứng dậy chiều đi địa đồ. Cầm lên bên giường chủy thủ cố định ở trên đùi. Lại từ cửa cầm đem búa cán dài dơ dơ, ta đã cùng với thúc đã nói. Chúng ta hôm nay liền đi, một hồi đi lĩnh khẩu súng, mua điểm quan trọng đạn mang theo. Để ngừa vạn nhất chờ ta 2 phút, lấy một ít thức ăn, Vu Nam cởi trên người miên áo mây ô. Cầm lên đáp ở ghế trên áo khoác thay, dưới lầu chờ ngươi cùng thang viên, ta đi trước đem động cơ khởi động, nóng nóng xe Trạm Húc Dương rời phòng. Vừa lúc phương tiện nàng quang minh chính đại theo hệ thống ba lô lý lấy đông tây. Thủy là nhu yếu phẩm, còn có xe tái mini nồi cơm điện, nấu thủy, nấu cơm đô dùng thường, đơn giản dịch thực phương tiện thực phẩm dẫn theo mấy thứ. Nghĩ nghĩ, lại thêm thượng một túi nhỏ gạo, nếu như thời gian dư giả, còn có thể nấu điểm cháo hoặc là cơm gì gì đó. Cuối cùng là thịt khô, sô-cô-la. Muối cùng với 2 bình 100ml trang rượu sái. Linh linh toái toái trang ở hai vai trong bao. Cư nhiên cũng có tràn đầy một bọc lớn. Kiểm tra rồi một lần vật phẩm tùy thân. Vu Nam hít sâu một hơi. Kêu thang viên, khóa cửa xuống lầu. Xe dừng ở lâu hậu. Vu Nam quá khứ thời gian. Trạm Húc Dương mở ra tiền cơ khí nắp. Toàn bộ nửa người trên giò vào đi. Không biết ở bận việc cái gì. Làm sao vậy, nàng đi qua hỏi, mấy hôm không khai, trước khi ra cửa muốn kiểm tra một chút, nếu không vạn nhất xe hoại ở nửa đường thượng làm sao bây giờ. Trạm Húc Dương lần lượt từng cái bộ kiện đã kiểm tra đi, cảm giác có buông lỏng bộ phận, liền dùng chuyên dụng công cụ chặt căng thẳng, bên ngoài lạnh lẽo. Ngươi lên xe trước, hắn ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Lại tiếp tục trước làm việc, Vu Nam ứng thanh. Trước mở cửa đem thang viên phóng tới chỗ ngồi phía sau thượng. Chính nàng ngồi vào phó điều khiển, cặp sách cho vào ở dưới chân, phương tiện tùy thời thủ dùng đồ vật bên trong. Qua hơn 10 phút, nước ấm đã sớm thăng khởi đến, Trạm Húc Dương mang theo một thân khí lạnh nhi trở lại trên xe. Trà sát tay, dùng khăn ướt lau sạch sẽ, treo lên đường nhấn ga xuất phát, đi trước quân bộ đại lâu làm thủ tục mượn thương. Trạm Húc Dương không làm nàng xuống xe, một người giấu tạp tiến lâu lý, không bao lâu, mang về một phen ngũ tứ, cùng mấy chục viên đạn hy vọng vận khí của chúng ta có thể khá hơn một chút. Thu hoạch một chút vật tư, bằng không một chuyến này nhưng liền bồi quá. Trạm Húc Dương đem đồ vật toàn bộ ném cho nàng. Rời đi xe, thời gian có chút sớm, ở bên ngoài du lịch nhân còn rất ít. Mấy cân xi măng đúc công trường bởi vì nhiệt độ quá thấp vô pháp thi công. Muốn tới 2 tháng trung hạ tuần mới sẽ tiếp tục xây dựng. Chỉ có giản dị lâu công trình một lần nữa bắt đầu vận chuyển. Để nhượng càng nhiều ở tại lâm thời trong lều nhân mau chóng chuyển vào lâu nội. Chống đỡ giá lạnh, đại đa số nhân vô sự có thể làm. Đô hoa ở trong phòng không ra khỏi cửa. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy có nhà ai trên nóc phòng toát ra khói trắng. Trải qua cửa lớn lúc, có hai chiếc xe chuẩn bị vào thành. Chính đang tiếp thụ gặng hỏi, nghe nói Vu Nam bọn họ muốn đi ra ngoài. Lính gác không hỏi một tiếng, liền trực tiếp mở cửa, thả bọn họ ly khai. Sáng sớm trong không khí mờ mịt sương mù, Sử xa xa hiểu rõ cảnh vật nhìn qua không phải như vậy rõ ràng. Xe mở một đoạn hậu lái vào huyện đạo, đường cái hai bên vật kiến trúc biến dày đặc, cao to khởi đến, bởi vì cách căn cứ gần, quân đội lại thường xuyên thanh lý, đến bây giờ mới thôi bọn họ đô không nhìn tới một tang thi. Ngược lại là có gan lớn cư dân, cư nhiên như cũ sinh hoạt tại ở đây, nơi này có nhân ở, hẳn là liền còn có vật tư đi, có muốn hay không đi xuống xem một chút. Bởi vì còn chưa tới thương huyện, Vu Nam mới sẽ có câu hỏi như thế. Ít ít nhiều nhiều chung quy có một chút, chuyên môn thu thập vật tư nhân sẽ không tới những chỗ này. Mà là đi siêu thị lớn hoặc là cất vào kho các loại còn có đại lượng vật tư nơi đi. Này đó tiểu đánh tiểu náo bọn họ còn không nhìn ở trong mắt. Ở đây hơn phân nửa đều là bị du tán nhân đàn hoặc là dân bản xứ miệng đào qua không biết bao nhiêu. Biến. Bên ngoài thượng gì đó sớm bị nhân cầm đi, núp trong bóng tối không có cái kia vận khí căn bản là tìm không được chạm húc dương đánh đem tay. Lái, vòng qua kỳ cỗ đụng vào nhau chen được không còn hình dáng xe. Tiếp tục nói, có thời gian ở đây bính vận khí, còn không bằng trực tiếp ở trên đường tìm xem nhìn, nhìn có hay không tiểu tiệm tạp hóa hoặc là không có bị cướp sạch qua tiệm cơm. Tửu điếm các loại. Tìm được vật tư khả năng tính còn khá lớn, ân, Vu Nam gật đầu ứng thanh. Ở chú ý phía trước đường đồng thời, lưu ý khởi hai bên kiến trúc bên đường thượng cửa hàng cũng không biết bị bao nhiêu người quang cố. Qua, lúc này mới bất quá. Ngô, nàng bài ngón tay đếm đếm, tứ, năm nguyệt mà thôi, sau này thức ăn càng ngày càng ít, không có nhân chủng. Sau này còn không biết có thể ăn cái gì, hiện tại chỉ là bởi vì sự phát đột nhiên. Quốc gia không hề chuẩn bị dưới mới có thể trở tay không kịp. Tất cả đảng bố trí ổn thỏa xuống liền hội được rồi, chạm húc dương đối với lần này tịnh không lo. Lắng, hy vọng như thế đi, Vu Nam có lệ một câu. Trên thực tế nhưng cũng không quá lạc quan, đã bị tin tức bế tắc hạn chế. Nàng không rõ lắm đường virus truyền bá ra thời gian có bao nhiêu nhân bị nhiễm trở thành tang. Thì, nhưng là từ thím cùng Vu Duệ tình huống đến xem, cũng không phải là tượng rất nhiều trong tiểu thuyết viết như vậy sẽ ở tử vong hậu lập tức đứng lên. Trở thành tang thi, mà là có một khoảng thời gian giảm sóc kỳ. Ở đoạn này giảm sóc kỳ lý đủ nhượng người chung quanh làm ra càng nhiều chuẩn bị. Mặc dù không đành lòng chém xuống bọn họ đầu, dùng dây thừng hoặc là xiềng xích khóa khởi đến luôn luôn không có vấn đề đi. Nhưng vì cái gì sau đó hội truyền bá đến càng tình trạng không thể vãn hồi. Thậm chí cần bỏ thành khác xây căn cứ. Có lẽ đây chính là cái gọi là tiểu thuyết tình tiết không thể nghịch tính. Hay hoặc giả là có cái khác không biết nhân tố đưa đến loại kết quả này. Nhưng bất luận là loại nào. Ở Vu Nam xem ra, xã hội loài người chỉ sợ là rất khó trở lại mà thế tiền cái loại đó trạng thái. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên cảm giác có thứ đứng vững cánh tay của mình. Quay đầu, lại là thang viên đem đầu dò xét qua đây. Ngô, thang viên thấy nàng quay đầu lại, lập tức phịch theo hai ghế ngồi giữa hướng tiền chen, trầm thấp tâm tình bị nó này một rào hợp, cái gì thương cảm cũng bị mất, xì vui lên. Vu Nam đem nó sau này đẩy, ở phía sau thành thật đợi, biệt lăn qua lăn lại. Nói xong, nàng nghĩ khởi cái gì? Quay đầu hỏi chạm húc dương. Húc ca, ngươi cảm thấy thang viên thật có thể giết tang thi sao? Này việc nó chưa từng làm a, biệt đi lên liền bị trở thành một miếng thịt, nhượng tang thi cắn làm sao bây giờ? Cùng nhau đợi đến thời gian lâu dài. Nàng cũng mau quên lúc trước dưỡng thang viên ước nguyện ban đầu. Đẳng có cảm tình sau này, nàng sao có thể còn lạnh hạ tâm đến chỉ đem nó xem như giết tang thi công cụ. Lại nói dù cho thang viên xảy ra biến dị, lại rất thông minh, nhưng dù sao cùng người chỉ số thông minh còn kém một mảng lớn. Nó tuổi tác đổi thành, nhân loại cũng bất quá còn là một đứa nhỏ, lại không có tham gia quá dã ngoại sinh tồn huấn luyện. Nàng cũng không thể đối thang viên bày sự thực, giảng đạo lý, dạy cho nó thế nào đi. Nàng bên này chính lo lắng. Trạm Húc Dương lại cười khởi đến, yên tâm đi, ngươi cũng không muốn coi khinh bản năng của động vật, trên thực tế cùng chúng nó so với nhân loại ở Su Cát Thị Hung phương diện bản năng mới là thoái hóa lợi hại nhất. Nếu như thang viên là cát hoa hoa hoặc là chó Bắc Kinh các loại loại nhỏ khuyền, ta cũng sẽ không đề nghị nhượng ngươi mang theo nó cùng nhau. Đừng quên, nó là lương đen, trong cơ thể có sói gen, Phu Nam chống lại thang viên vô tội mắt nhỏ thần. Thở dài, vỗ nhẹ nhẹ chụp đầu của nó, ngươi nhưng trường điểm đầu óc đi, biệt đến lúc đó biến thành một thối hoắc tang thi cầu. Vậy ta nhưng sẽ không muốn ngươi, thang viên nghiêng đầu ô, một tiếng. Liếm liếm mặt của nàng, ngu ngốc, Phu Nam nói thầm một tiếng. Liền nghe đến bên cạnh Trạm Húc Dương gọi nàng, làm sao vậy? Nàng quay người lại, phía trước có một trạm xăng dầu. Chúng ta đi xem, vừa lúc cho ngươi luyện tay một chút, hắn trả lời nói. Vu Nam nhìn kỹ hai mắt, mới phát hiện hắn nói trạm xăng dầu. Bởi vì có sương mù, cho nên đến bây giờ mới phát hiện, lúc này cách đã bất quá vài trăm thước. Đồng thời nàng cũng loáng thoáng nhìn thấy trạm xăng dầu phụ cận lắc lư bóng người, hy vọng không phải một ít loạn thất bát tao tiểu trạm xăng dầu, nàng vô ý thức sờ sờ chân biên đao. Trước đem phụ trọng đi, Trạm Húc Dương nhắc nhở, Nga, Nga, Phu Nam vội vã cởi tay chân thượng bao cát. Nói chuyện công phu, cách gần đây tang thi đã phi thường gần, nghe thấy thanh âm, bắt đầu có tang thi hướng bên này chạy tới. Cầm lên vũ khí xuống xe, Trạm Húc Dương bỗng nhiên giẫm ở phanh lại, mở cửa nhảy xuống xe, tang thi tốc độ so với dự tưởng phải nhanh, hơn nữa trực tiếp mặt đối mặt thời gian đuổi kịp thứ cầm bắn chết tang thi cảm giác lại là hoàn. Toàn bất đồng, Vu Nam xuống xe lúc, Trạm Húc Dương đã chém ngã một tang thi, nàng hít một hơi, cầm búa đứng ở tại chỗ. Cắt cao nhìn thẳng hướng nàng chạy tới một nữ tính tang thi. 5 mễ, 3 mễ, Vu Nam cầm chặt cán búa, đang muốn nâng lên, một đạo hắc ảnh theo phía sau của nàng mãnh phát ra. Còn không thấy rõ là chuyện gì xảy ra, đang phục hồi tinh thần lại, cái kia tang thi đã bị tách rời thành vài đoạn. Vu Nam há miệng, giờ khóc giờ cười nhìn xông nàng vẫy đuôi tranh công thang viên. Được rồi, buổi tối cho ngươi thêm san, Trạm Húc Dương giải quyết trên tay tang thi. Nghe nói quay đầu cũng ha ha cười, tiện tay đem chưa chết thấu tang thi đầu thiết hạ, Vu Nam. Ngươi thế nhưng bị thang viên so không bằng, cố lên đi, cũng không là thôi, cứ như vậy một hồi, thang viên vọt tới phía trước lại giải quyết mấy tang thi. Lại là một cũng không cho nàng lưu, ít nhất bên trong phạm vi tầm mắt. Tạm thời là không có tang thi bóng dáng. Hắc, này gọi là gì sự a? Vu Nam cúi đầu nhìn trên tay không gặp máu búa. Lại nhìn thu hồi lợi chảo chạy về tới thang viên. Chép chép miệng có chút không phải tư vị. Được rồi, Trạm Húc Dương nhìn đủ rồi cười nhạo. Lên xe trước, đi xem dầu trạm lý có còn hay không dầu. Vu Nam khoát khoát tay. Liền này mấy bước lộ, ta cùng thang viên đi qua là được. Không chuẩn gặp lại đến tang thi, còn có thể thuận tiện thanh lý một chút tùy ngươi. Cẩn thận một chút, Trạm Húc Dương căn dặn một câu. Xoay người hồi trên xe, trạm xăng dầu nội có hơn 10 cụ rơi là tả tang thi thể. Có hơi chút hoàn chỉnh một chút, có thì lại là bị khảm phá tràng lạn bụng, thiếu cánh tay thiếu chân. Vu Nam mang theo thang viên xung quanh vơ vét tang thi cùng vật tư. Trạm Húc Dương đem xe dừng đến cố lên cơ biên thử cố lên. Dầu trạm nội có một tiểu siêu thị, cửa lớn mở rộng, hai khối thủy tinh đô phá. Vu Nam đi vào không thấy được tang thi, đương nhiên cũng không thấy được vật thật cung thủy. Chỉ có chút ít đồ dùng hàng ngày còn loạn thất bát tao ở lại trên giá hàng. Nàng cũng không chê, theo quầy thu ngân phía sau tìm ra một xấp túi ni lông. Đem kem đánh răng, bàn chải đánh răng chờ một chút có thể sử dụng thượng gì đó đô vơ vét đi vào. cuối cùng Liên không dùng được thượng túi ni lông cũng không lưu lại. Cùng nhau Trang khởi đến sách ở trên tay. Siêu thị phía sau có đạo môn, nửa mở, bên trong tối om thấy không rõ. Đi tới trước mặt, nương bên ngoài quang, mới nhìn ra bên trong vốn là một tiểu nhà kho. Hiện tại cũng bị cướp sạch không sai biệt lắm. Mơ siêu dựa vào dạng Trang khởi đến đóng gói mang đi. Lần này đông tây có chút nhiều, chính nàng lại là cầm không nổi. Sách kỳ bao, còn lại liền trước phóng trên mặt đất, cũng không quản qua lại tàn bộ thang viên. Vu Nam về trước một chuyến trên xe thế nào? Có dầu sao? Nàng hỏi. Trạm Húc Dương không có ở xe trước mặt, mà là đang mặt khác một cố lên cơ theo mân mê cái gì? Không biết có hay không? Bất quá cơ khí không bị phá hư. Hẳn là còn có, đáng tiếc bất cắm tạp sẽ không ra dầu. Cơ khí thượng này kỳ trương tạp cũng không tiền. Người đi bên trong thu phí miệng nhìn nhìn. Có còn hay không hàng nhái tiền tạp Nga, Phu Nam đem đồ vật đô bỏ vào hậu bị dương. Hồi tiểu siêu thị trước lấy búa, mới hướng thu phí sảnh đi đến. Thang viên chạy chậm cùng ở nàng phía sau, một tấc cũng không rời. Thu phí thất bình thường là khóa thượng, chỉ chừa mấy chiếc cửa sổ đối ngoại làm việc. Nhân viên mậu dịch liền ngồi ở bên trong, lúc này môn lại là mở rộng ra. Cũng giảm đi nàng lại suy nghĩ mở khóa vấn đề. Bên trong không có thức ăn, bởi vậy cũng vẫn duy trì tương đối sạch sẽ trạng thái. Ít nhất trừ bụi, tịnh không có gì máu đen. Rất nhiều ngăn tủ, ngăn kéo chìa khóa đô cá mơ siêu ở khóa trong mắt. Nàng ai cái cửa mở ra nhìn nhìn, đảo xác thực tìm được không ít cố lên tạp. Cũng không biết bên trong có hay không nạp tiền. Cùng nhau phủi đi tiến trong túi. Vu Nam vội vã đi ra ngoài, đem tạp toàn bộ đưa tới Trạm Húc Dương trước mặt, chỉ tìm được này đó, không biết có thể hay không dùng, người đến bên cạnh máy dệt lý cùng ta cùng nhau thử. Có tiền sợi tổng hợp lưu lại, không có tiền ném đi, Trạm Húc Dương nói, thân thủ cầm đi khoảng chừng phân nửa lượng, thấy rõ chính phản hậu nhét vào cắm ca cô lý, Vu Nam cũng không dài dòng. Cầm còn lại đi tới mặt khác một cơ khí tiền, từng tờ một thử, hắc, này trương có tiền, trên các đồng hồ đo nhảy ra con số làm cho nàng cao hứng nhảy lên. Trước cho ta trước cố lên, ngươi sau đó thử, có thể sử dụng đô lưu lại, sau này phải dùng tới, đi, Vu Nam hưng chí cao không ít. Suy nghĩ một chút cũng là, đại đa số nhân tư duy đều là cầm lên dầu thương trực tiếp cố lên. Lúc đầu mặc kệ từ nơi nào vơ vét tới dầu tạp, chung quy hữu dụng hoàn thời gian, sau đó giả phát hiện dầu thương bất ra dầu thời gian tự nhiên bất sẽ suy nghĩ đến là bởi vì trong thẻ không có tiền, mà chỉ biết tưởng là không có dầu, sau đó đi mua dầu xe bồn hoặc là dự phòng trữ lượng dầu dương chủ ý. Nói không chừng đến cuối cùng. Còn lại dầu tối đa địa phương ngược lại là cùng cố lên cơ thương liên dầu lon lý. Cũng may mắn đại đa số trạm xăng dầu Trang chính là dưới đất dầu lon. Nếu như phóng trên mặt đất, đại khái cũng sẽ bị nhân lộng được một giọt dầu cũng không còn lại đi. Nàng không khỏi nhớ tới trước di chuyển lúc cố lên sự tình. Chính mình cũng không có phát hiện cố lên cơ là cần cắm tạp mới có thể ra dầu thôi. Lắc lắc đầu, lại cười tự mình nghĩ được quá nhiều, đã sớm quá khứ sự tình, hà tất như vậy lo lắng, cùng vừa có tiền kia trương tạp phóng cùng một chỗ hơn 10 trương tạp rõ ràng đều là xông qua trị. Nhất nhất thử hoàn lấy ra đến, phát hiện Trạm Húc Dương bên kia đã thêm xong dầu, đã ở thử tạp, Vu Nam quá khứ đem tạp cho Trạm Húc Dương nhét vào trong túi. Trong siêu thị còn có chút đông tây. Ta đi lấy ra, đi đi, hắn gật gật đầu. Hết chương.